Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 234, hợp nghị. Bốn vị phong quân theo thứ tự mà ngồi, nhìn chăm chú giữa sân vẽ lấy phụ cận địa hình địa đồ bị bày ra. Phụ cận này mảnh, Ngô Việt người coi là bãi biển phía tây, mà Sở người lại xưng là Phổ Lên. Bởi vì có một con sông lớn phổ dòng nước qua, chúng ta đều là bãi biển phía tây chư hầu. Bạch Chỉ Quân trước chỉ trên bản đồ một con sông lớn, cười nói, thần bãi biển phía tây chư hầu. Đoàn Ngọc âm thầm liếc mắt, nhưng vẫn là trang nghiêm nghe. Nam phương nhiều sơn thủy, địa hình phá toái, muốn động binh, cái gì kỵ binh, thậm chí xa trận. Trừ phi tìm tới phù hợp địa hình, bằng không phần lớn là gân gà, dùng linh hoạt đa dạng bộ tốt đội hình sát cánh nhau là hơn. Trừ cái đó ra, thì là thủy sư, hắn xây vũ thành quân, trong đó thủy giao một đều, trên thực tế liền là thủy sư hình thức ban đầu, đương nhiên lúc này đội thuyền cái gì không có chuẩn bị kỹ càng. Trước hết xem như lục chiến đội sử dụng. Bãi biển phía tây chư hầu bên trong, chúng ta chỗ đúng Sở quốc phong quân, thì là Thư tông quân, Thư xào huyệt quân, Thư bảo quân, gốm quân, Sở quốc tây chí thiên hà nguồn gốc, bắc toàn theo thiên hà chi hiểm, nam có bản vân sơn mạch, tây cùng Ngô Việt Phổ châu giao tiếp, tổng cộng 12 châu, địa vực rộng lớn, nhân khẩu thưa thớt. Bất đắc dĩ dùng phong quân bảo vệ bốn phương, duy nhất ngoại lệ, liền là Vũ Ninh quân, này quân đất phong tại Sở quốc quốc đô phía tây, có Vũ Linh núi chi hiểm, lại có bảy đời Vũ Ninh quân làm ruộng phát triển, thực lực không thể khinh thường, như phía bên mình lại nổi lên chiến sự, lớn như vậy Sở quốc, liền là tây có Võ Yên Tĩnh, nam có Cao Huyền Thông. Đông có bãi biển phía tây chư hầu, như Khánh quốc lại vượt sông từ bắc hướng nam mà công. Liền chân chính là tứ phía khói lửa, có diệt quốc nguy hiểm. Đương nhiên, lúc này Khánh quốc tự lo không xong, là không thể nào tới kiếm tiện nghi. Vừa nghĩ tới phương bắc, Đoàn Ngọc liền vẻ mặt chìm xuống. Hắn nguyên bản đoán chừng Bắc Yến lại thế nào nhanh phát động, cũng có thời gian 10 năm. Nhưng nghĩ không ra Bắc Yến như thế không kịp chờ đợi. Chinh phục Thảo Nguyên sau không thế nào chỉnh đốn liền trực tiếp xuôi nam. 10 năm biến 6 năm, lập tức có chút trở tay không kịp. Chu Diên Quân nhìn thấy Đoàn Ngọc vẻ mặt không đúng, hỏi, Khúc Tư Quân có thể là có gì nghi hoặc? Chẳng qua là cảm thấy này Sở quốc phong quân, phong hào bên trong thư chữ tựa hồ hơi quá nhiều. Đoàn Ngọc cười nói, Khúc Tư Quân lại là có chỗ không biết, đám này thư phong quân, nguồn gốc lại là một nhà, tổ tiên đều là gấu thư thị. Gấu thư thị chính là vương tộc, có công với quốc, được phong phổ bên trên, sau này bầy con lại phân đất phong hầu, liền hình thành này ba thư chi cách cục. Khúc Dịch Quân cười híp mắt nói, Khúc Tư Quân sau khi trở về. Còn muốn nhiều đọc sách mới là, thì ra là thế, đa tạ chỉ bảo, bị không nóng không lạnh địa gai dưới, Đoàn Ngọc lại là lơ đễnh, trong lòng biết Nam Sở cùng Ngô Việt ngay từ đầu phong quân phần lớn là vương thất huyết mạch. Chẳng qua là sau này hàng quân ô vuông vi thần ô vuông, này Khúc Dịch Quân nói không chừng đều có thể cùng Ngô Việt vương trèo lên thân thích. Bất quá nhìn hắn sống được thật tốt bộ dáng, huyết mạch hẳn không phải là rất gần, dù là như thế, có chút tự ngạo cũng là không thể tránh được. Lần này chúng ta do Bạch Chỉ Đường núi tiến công, tất có thể hung hăng cho bầy thư một bài học. Chu Diên Quân âm u cười nói, xem trước khi đến bọn hắn đám này phong quân, tại bầy thư hợp lực phía dưới, đã bị thiệt thòi không ít. Bạch Chỉ Quân, đối với cái này khẩu Phật tâm xa, Đoàn Ngọc từ chối cho ý kiến, nhìn về phía chủ nhà, Bạch Chỉ Quân có binh 5.000, là bọn hắn một nhóm bên trong chân chính người chủ trì. Hoặc là nói minh chủ, Mặc dù lần này chỉ dẫn theo 1.000 binh đến, nhưng nếu một đường hướng Tây đi, tối thiểu sẽ tăng binh 4.000. Chúng ta có vạn người, còn trò đùa trẻ con, không khỏi quá mức diệt uy phong mình. Bạch Chỉ Quân lời vừa ra khỏi miệng, Khúc Dịch, Chu Diên Phong quân liền là vẻ mặt khẽ biến. Các ngươi cũng biết, Nam Sở Nam Phương cũng rất là không ổn định. Bạch Chỉ Quân cười cười, theo bổn quân chỗ dò tin tức, cái kia phản tặc Cao Huyền Thông chạy trốn vào bàn mây trong dãy núi, lúc nào cũng có thể giết ra, mà Sở Quốc Tây Phương, Vũ Ninh quân phản loạn, càng là làm Sở Vương như lâm đại địch. Trong lúc này, chúng ta cũng chỉ cực hạn tại cướp người đoạt lương sao? Đoàn Ngọc hơi hơi kinh ngạc, nghĩ không ra này Bạch Chỉ Quân ngược lại tính có chút dã tâm. Cái kia Phong quân có ý tứ là, chúng ta ở đây, ngay trước sơn chủ nước chủ mặt uống máu ăn thề, nhất cử phá cái kia Thư Tông quân thành thị, chia cắt hắn đất đai nhân khẩu, chẳng phải sung sướng. Sau một khắc, Bạch Chỉ Phong quân liền nói ra tính toán của mình, muốn công thành. Khúc Dịch quân cùng Chu Diên quân có chút chần chờ. Chúng ta có vạn người, Thư Tông quân nhiều nhất 3.000, lại là xuân lúc, khó mà điều động người trong nước phòng ngự, như thế nào có thể diệt chi? Đến lúc đó điểm nó đất, cướp con gái hắn, đoạt hắn bạc, mà mập chúng ta, chẳng phải sung sướng. Bạch Chỉ Phong quân dùng lời nói kích động, không thừa dịp cơ hội chơi cho này suy yếu bầy thư. Chẳng lẽ chờ bọn hắn ngày sau lại đến tập kích chúng ta? Ngày sau đó lại liên tục hứa hẹn chỗ tốt. Khúc Dịch quân cùng Chu Diên quân có bộ phận lãnh thổ cùng Sở Quốc giáp giới. Nghe đến đó, nghĩ đến có thể suy yếu kẻ địch thế lực, còn có thể chia cắt đất đai, không khỏi đáp ứng, mà Đoàn Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cũng đang cười thầm. Hắn vẫn là xem trọng này chút Phong quân, có cơ hội này, cũng chỉ bất quá đem tầm mắt cực hạn tại một thành một ao chi được mất. Như thật dựa theo đối phương quy hoạch, lần này dù cho có thể diệt đi Thư Tông quân, chính mình cũng lấy không được cái gì. Dù sao cách một cái Bạch Chỉ đây, Bạch Chỉ Phong quân cùng cái khác hai cái Phong quân liếc nhau. Này mới nói, phá thành về sau, Kim Ngân Châu Ngọc tận về Khúc Tư. Khúc Tư quân cảm thấy thế nào? Giống như cùng hắn phối hợp, Khúc Dịch cùng Chu Diên hai cái Phong quân cũng nhìn gần tới, mang theo khổng lồ áp lực. Xem ra, ba người này không phải sớm có mưu tính, liền là có ăn ý, chuẩn bị hung hăng hố Đoàn Ngọc một thanh. Cái này, Đoàn Ngọc có chút chần chờ, hình như có chút không nỡ bỏ châu báu. Cuối cùng tìm tới cái lý do, chúng ta vô cớ công kích nước khác Phong quân, thiện lên chiến sự, chỉ sợ này tội danh không nhỏ. Vương thượng nếu là biết, đều xuất binh, mới đến lo lắng cái này. Rõ ràng là lý do, kẻ này xem trọng chỗ không lớn, nghĩ lâm trận rút lui. Khúc Dịch quân cùng Chu Diên quân liếc nhau, nhìn về phía Bạch Chỉ quân. Khúc Tư quân chớ buồn, lúc này liền đến phiên Bạch Chỉ quân ra sân, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, bổn quân là bởi vì bầy thư có chỗ dị động, không thể không khởi binh phòng ngự, chẳng qua là thế đơn lực cô, mới hướng ba vị xin giúp đỡ. Ta nguyện viết xuống thề sách cùng tấu lên, lập tức liền đưa đến Mặc huyện bên trong đi. Đoàn Ngọc lúc này mới giống như bị thuyết phục, đã như vậy, bổn quân liền nỗ lực vì đó đi. Tốt, đã như vậy, chúng ta lập tức minh ước. Còn lại ba cái Phong quân mừng rỡ, lập tức nói xong, minh ước là Nam Phương một hạng trọng yếu lễ nghi. Hai bên tại sơn chủ nước chủ chờ thần chủ trước mặt, riêng phần mình lập xuống thệ ngôn, đồng thời dâng lên tế phẩm, như làm trái lưng, thỉnh thần linh xử phạt, lưng thề người dù cho là Phong quân, thanh danh cũng sẽ triệt để bại hoại, thậm chí nhận quân vương nghiêm trị, mà sơn chủ nước chủ, liền là núi thần linh cùng nước thần linh, đối Ngô Việt người mà nói, liền là địa linh địa chi hàng ngũ. Ngay sau đó sai người kiến tạo tế đàn, chư vị phong quân riêng phần mình minh ước, lại giết ngựa trắng dê trắng, dâng cho thần linh, đến tứ quân chung nâng minh chủ thời điểm. Bạch chỉ quân dĩ nhiên không cho, bị tuyển vì lần này minh chủ, nhìn phía dưới, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện cười to. Đêm khuya, bạch chỉ quân trong đại doanh, hai đám người ngựa trang bị nhẹ nhàng, đi vào một cái trước đại trướng, hai cái khoác lên hắc bào phong quân xuống tới, cùng bạch chỉ quân gặp mặt, bài trừ gạt bỏ đi xuống người, tại trong trướng bồng cầm đuốc soi dạ đàm, hoàn toàn là đem đoàn ngọc bài trừ tại bên ngoài tư thế. Lần này khúc tư quân trúng kế rồi. Khúc dịch quân cười to, chỉ là không nghĩ tới cái này người vậy mà có phần có thể luyện binh. Thế mà ra 3,500 người. Ta xem là phát rồ mới là, như chi quân đội này hủy diệt, khúc tư cũng liền xong rồi. Chu Diên quân sâu kín bổ sung một câu, sao có thể nói như vậy? Chúng ta lần này chỉ là vì thảo phạt Thư Tông, nhiều nhất nhường khúc tư quân gánh chịu càng nhiều kẻ địch quân tiên phong mà thôi. Bạch chỉ quân nói đến đây, cũng là cười, ý vị không hiểu, bất quá binh hung chiến nguy, ra cái gì sai lầm cũng có thể. Nói đến, cái này người cũng xem là tốt, chẳng qua là đứng sai đội, không thể làm gì à. Chu Diên quân lạnh lùng thốt, lại liếc nhìn khúc dịch quân, quân thượng tựa hồ đối với chính mình huyết thống hết sức cảm giác vinh quang. Cái này, dĩ nhiên không phải, bổn quân làm sao lại đối 40 liền đại nạn huyết mạch thấy vinh quang. Ta tổ tiên chẳng qua là đã cưới một vị bàng chi, đồng thời cách rất nhiều đời. Khúc dịch quân bề bộn không lau mồ hôi nói, chẳng qua là, ta nghe nói này khúc tư quân là cái cực kỳ lợi hại người tu hành, đạo thuật cao thâm, này nên ứng đối ra sao? Hừ, bạch chỉ quân khinh thường nói, pháp thuật chỉ là tiểu đạo, chinh chiến xa trường, xem vẫn là binh gia. Chúng ta hơn vạn đại quân hội tụ, mặc dù nguyên thần cũng phải bị áp chế đạt được không được khiếu. Huống chi, ba ba, hắn phủi tay, trước lều đất đai một hồi run run, chui ra một đầu thổ long tới. Nói là thổ long, trên thực tế liền là một đầu run bự, lại có trưởng thành cánh tay độ lớn, giác hút lên tràn đầy răng nanh sắc bén, khiến cho khúc dịch quân như muốn buồn nôn. Vị này là Vu Mục đạo thân Vu chân nhân, đêm nay có hắn phòng ngự bốn phía, cam đoan chúng ta mật nghị không tiết ra ngoài. Bạch chỉ phong quân lườm sắc mặt đồng dạng khó coi Chu Diên quân một dạng. Hai vị còn có hỏi hay không? Không, nhanh nhường cái tên này đi thôi. Hai cái phong quân liền vội vàng lắc đầu. Này thổ long mới gật gù đắc ý xuyên hồi trở lại trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Quân doanh bên ngoài, một chỗ sườn núi nhỏ, đất đai nứt ra, run bự lại chui ra, chui vào bên cạnh một cái đen trong túi áo. Theo nó yêu thân phía trên, lại là hiện ra một cái nguyên thần, từ miệng túi trước một tên cổ sư trên thân chui vào. Thân Vu chân nhân mở mắt ra, lẩm bẩm nói, mặc dù được cho phép, ta thao túng đất đen long tiến vào quân doanh cũng có chút tốn sức. Cái này nhân đạo long khí, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Một bên nói, một bên đứng người lên, đi vào một chỗ trước sơn động, cung kính hành lễ, sư thúc, sự tình xong rồi, làm được không sai. Một cái tinh tế thanh âm truyền ra, thân Vu lưng khom đến càng thêm cung. Bên trong này người, chính là Vu Mục đạo bên trong một vị đại cao thủ. Tu vi cái gì cho tới thiên cương cảnh giới, chẳng qua là một mực vô phương đột phá sinh tử lá chắn, chứng được chuyển thế nguyên thần, mới vừa mở ra lối riêng, tu luyện thái âm luyện hình chi pháp, dẫn đến thân thể dị biến, không thể thấy ánh nắng cùng người sống. Nghe được tán dương, tất nhiên là mừng rỡ, lại có chút chần chờ. Ba cái kia phong quân, có thể được không? chẳng qua là ba cái quân cờ, thành cũng tốt, bại cũng được, không coi là cái gì, nhưng này người nếu dám giết ta chính gốc sát chân nhân, lại tù kim thiết nhị lão, liền nhất định phải nghiêm trị. Tinh tế thanh âm tiếp tục truyền ra, làm người ta sợ hãi xâm nhiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.